không phòng hộ thân, không phòng hộ lời nói, niệm không an trú, các căn không chế ngự. Vị này thấy ở đây các phụ nữ y phục không đoan chánh hay y phục mặc lộ liễu. Khi thấy các phụ nữ y phục không đoan chánh hay y phục lộ liễu, dục tình phá hoại tâm của vị ấy. Vị này tâm bị dục tình phá hoại, từ bỏ học tập, trở về hoàng tục. Như vậy, này các tỷ kheo, người này từ bỏ học tập và trở về hoàng tục, được gọi là người bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về cá dữ. Này các tỷ kheo, sự sợ hãi về cá dữ là đồng nghĩa với phụ nữ. Này các tỷ kheo, những điều này là bốn điều đáng sợ hãi ở đây, chờ đợi những người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật này. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.